Chương 1762, không may thiên kim, 30. Cái này, các nàng là càng muốn cùng vị này thật thiên kim tiểu thư, tiếp xúc nhiều hơn. Đường Y Lìa đối với các nàng đến nói, bản thân không có cái gì không thích, chỉ bất quá, các nàng cùng Đường Y Lìa có chút trò chuyện không đến cùng một chỗ đi. Lúc trước các nàng QNZ không thế nào cùng Đường Y Lìa tiếp xúc, Đường Y Lìa có chính mình vòng tròn. Cái này thật thiên kim, các nàng cũng là trở ngại lễ phép cùng mặt mũi, hôm nay là đến nâng cái chàng. Quen thuộc về sau, các nàng ngược lại là cảm thấy, sau này có thể tới hướng một chút. Trần Hiến cùng Triệu Văn, ngay từ đầu còn có chút lo lắng. Dù sao đường quả rất nhỏ liền la mở mở ơ tờ, sợ nàng dung nhập không tiến vào. Hiện tại gặp nàng như cá gặp nước, không chút phí sức bộ dáng, liền không lo lắng, có lẽ đây là một người thiên phú đi. Kỳ thật nguyên thân ở một ngày này, biểu hiện cũng không thế nào tốt. Không có từ tiểu nhân bồi dưỡng, làm sao có thể không có chút nào luống cuống. Lại là như thế lớn cái tụ hội, liền là người trưởng thành, đều sẽ luống cuống. Đường quả là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên sẽ không khiếp nhược. Tiểu quả, ta có thể mời ngươi nhảy một chi múa sao đào dục lúc trước, nhìn thấy đường quả lễ phép đem những người khác cự tuyệt, trong lòng là thở dài một hơi, lại có chút khẩn trương. Nàng có khả năng cự tuyệt những người khác, tự nhiên cũng là có khả năng cự tuyệt hắn. Nhưng ở cái này hiếm có cơ hội, hắn còn là muốn mời nàng nhảy một chi múa. Không biết vì cái gì, từ khi nhìn thấy đường quả về sau, không có nàng địa phương, hắn đầy trong đầu đều là nàng. Có nàng địa phương, hắn hai mắt chỉ có thể thấy được nàng. Đào Dục hoài nghi, đây chính là vừa thấy đã yêu. Hắn không dám tùy tiện làm việc, dự định trước tiếp xúc một hồi, lại từ từ mưu đồ. Sở dĩ nói muốn mưu đồ, đó là bởi vì, đường gia phu phụ cùng đường khuê thái độ, là sẽ không dễ dàng đem bọn hắn tiểu công chúa, giao ra. Bây giờ đường quả cùng nàng cha mẹ nuôi, đối nàng ấn tượng cũng không tệ. Đường gia phu phụ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, đường khuê còn là hắn hảo bằng hữu, nhưng hắn muốn làm sự tình, có thể sẽ đem ba người này cho làm phát bực. Nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không nên để bọn hắn phát hiện hắn tâm tư. Đào đại ca A Đào Dục lộ ra một chút cười, cùng phía trước thấy đường quả, đầy mắt đều mỉm cười bộ dáng, không giống. Dù sao đây là tại trước mặt mọi người, hắn đến duy trì một chút chính mình nhân thiết. Lúc trước hắn đều là đối với những người này, duy trì khoảng cách an toàn, xa cách bộ dáng. Đột nhiên bộ dáng đại biến, dễ dàng gây nên rất nhiều người chú ý, hoài nghi hắn nhân thiết băng rơi. Tốt! Đường quả thấy chung quanh người đều đang nhìn nàng, vui vẻ đáp ứng, coi như là cảm tạ Đào đại ca lần trước hỗ trợ. Lúc đầu chung quanh còn có chút kỳ quái ánh mắt, cái này minh bạch. Cái này Đào Dục, cùng người đường ra xác thực rất quen thuộc. Đường quả có khả năng biết hắn, cũng không kỳ quái. Hắn thái độ đối với đường quả không giống, cu nở dê không kỳ quái. Dù sao, hắn cùng đường khuê quan hệ rất thân. Lại nói, nghe đường quả lời nói, tựa hồ hai người còn có giao tế. Vô số người hơi thở dài một hơi, bọn hắn liền nói đi, cái này Đào Dục, cho tới bây giờ đối người đều là hờ hững lạnh lẽo, làm sao lại đột nhiên mời một cái tiểu cô nương khiêu vũ. Đoán chừng người ta chính là, sợ đường quả luôn cuống, hóa thân đại ca ca giúp nàng một chút mà thôi. Đào Dục cũng không biết, nếu không phải đường quả câu nói kia, hắn mời đường quả khiêu vũ sự tình, đã đủ hắn băng rơi nhân thiết. Lúc này, hắn còn đang vì, đường quả đáp ứng cùng hắn khiêu vũ, nội tâm đắc chí đâu. Đường Y gì thấy là Đào Dục cùng đường quả khiêu vũ, ngược lại là không có ý kiến gì. Nàng vụng trộm mắt liếc đường khuê, thấy đường khuê khỏe miệng mỉm cười, đôi mắt có mấy phần thâm ý nhìn qua trong sàn nhảy hai người, nhấp nhẹ khỏe môi.